Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 850. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài bí cảnh, trên hai chiếc bảo thuyền đối diện nhau. Trên thuyền của Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông và Huyền Anh Môn, Xuan Ying Men, mỗi bên có một nữ tu sĩ cảnh giới huyền quang. Xuan Quang đang cầm một vật trên tay, không ngừng quan sát, nét mặt tràn ngập lo âu. Bên cạnh họ, mỗi bên lại có thêm một nam tu sĩ cảnh giới huyền quang. Xuan Quang, ánh mắt cũng đổ dồn vào vật kia. Nhìn kỹ, nữ tu sĩ của Lưu Vân Tông đang cầm một cuộn trục mở rộng. Bên trên dày đặc những cái tên, tương ứng với các đệ tử cảnh giới Nguyên Anh, Duyên Anh và Kết Đan, Chia Gian, đã tiến vào bí cảnh lần này. Trong khi đó, nữ tu sĩ của Huyền Anh Môn thì cầm một tấm da, cũng được ghi đầy tên của các đệ tử. Quyển trục của Lưu Vân Tông trong tay của Quý Vạn Nhu, Di Wan Rau, chợt lóe lên sắc xanh rồi nhanh chóng tối lại một cái tên. Nàng không khỏi sốt ruột thốt lên, chuyện gì đang xảy ra? Vì sao trong bí cảnh này đã có 45 đệ tử kết đan bỏ mạng, lại còn hai người Nguyên Anh cũng đã ngã xuống? Trên quyển trục, tên của các đệ tử Nguyên Anh hiện lên bằng màu chu sa đỏ rực, trong khi tên của các đệ tử kết đan là màu lam. Khi một người chết đi, tên của họ sẽ tối lại, sắc màu cũng nhạt đi rõ rệt. Lần này dù là khám phá bí cảnh mới, nhưng với yêu cầu thực lực tối thiểu đã được đặt ra, các đệ tử của Lưu Vân Tông vốn dĩ không nên có tổn thất nặng nề đến vậy. Ở bên kia, sắc mặt của Lưu Tố Tố, Lưu Su Su của Huyền Anh Môn còn khó coi hơn. Tấm da trong tay nàng phát ra mùi khét nhè nhè, bởi mỗi khi có một đệ tử bỏ mạng, tên của họ trên tấm da sẽ bị cháy thành một lỗ nhỏ. Lúc này, tấm da đã đầy những lỗ chỗ, có tới 72 đệ tử kết đan bị chết. Còn Nguyên Anh, tuy chỉ có một người bỏ mạng, nhưng tổn thất ấy vẫn không thể xem nhẹ, do lần này các đệ tử kết đan được chọn lựa rất kỹ càng. Thiệt hại của Huyền Anh Môn so với Lưu Vân Tông lại càng lớn hơn. Hai tông môn này đều là thế lực mạnh nhất tại khu vực, đến mức họ còn tổn thất nặng như vậy, có thể tưởng tượng tổn thất của những thế lực bậc 3, bậc 4 hay nhỏ hơn sẽ kinh hoàng ra sao. Quả thực, không ít thủ lĩnh của những thế lực nhỏ, khi bị ánh mắt của các tu sĩ huyền quang quét xuống, đều mặt mày tái mét, thậm chí không ít người khóc nức nở, kinh hoàng không dám tin vào tin tức nhận được. Những tổn thất này không phải mới diễn ra ngày một ngày hai. Lưu Vân Tông và Huyền Anh Môn tuy tổn thất nhiều, nhưng do số lượng đệ tử bước vào bí cảnh đông, lại chia nhóm hành động và sở hữu năng lực sinh tồn vượt trội, nên những đệ tử tử vong bị phân tán trong nhiều ngày, không đến mức quá rõ rệt. Ngược lại, những thế lực nhỏ hơn, số lượng đệ tử vốn ít, lại thường di chuyển theo nhóm vài người hay cả chục người, nên một khi gặp phải bất trắc, có thể toàn bộ đều bỏ mạng, thiệt hại càng trở nên thảm khốc. Tuy nhiên, bí cảnh đã mở, người bên trong không thể ra, mà người bên ngoài cũng không thể vào. Lúc ban đầu, khi phát hiện đệ tử chết quá nhiều, một số tu sĩ thần du, Sen Yêu của các tiểu tông môn vì xót xa mà bất chấp xông vào bí cảnh cứu viện. Nhưng họ vừa tiến vào đã bị một luồng lực lượng mạnh mẽ đẩy bật trở ra. Thậm chí, tu sĩ Nguyên Anh thử tiến vào cũng bị đẩy ra, chứng tỏ bí cảnh đã hoàn toàn cự tuyệt người ngoài. Theo lý thuyết, khi người trong bí cảnh chết nhiều, cánh cửa lẽ ra sẽ tự động đóng lại, nhưng lần này thì khác. Dù cửa không đóng, người bên ngoài vẫn không vào được. Có lẽ, trong bí cảnh đang xảy ra biến cố gì đó rất kỳ lạ. Điều này càng khiến người ngoài thêm phần lo lắng. Quý Vạn Nhu nghiêm giọng nói, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Nam tu sĩ Huyền Quang, Diệp Giang Vũ, Ye Chiang Yêu, đứng bên cạnh, cũng lộ vẻ nặng nề, khẽ cười khổ, đệ tử của Tiếu sư huynh cũng đã bỏ mạng. Sau khi trở về, chỉ e sư huynh ấy sẽ đau lòng không nguôi. Ánh mắt của Quý Vạn Nhu dừng lại trên một cái tên. Khẽ thở dài, mong sư huynh ấy nén bi thương. Diệp Giang Vũ an ủi, chờ bọn họ trở ra, chúng ta sẽ biết rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì. Lúc đó sẽ báo cáo lại với Tiếu sư huynh. Nếu đệ tử thực sự gặp hiểm nguy mà bỏ mạng trong bí cảnh thì thôi. Nhưng nếu có điều gì uẩn khúc, sư huynh ấy nhất định sẽ đòi lại công bằng. Quý Vạn Nhu khẽ gật đầu. Đành phải như vậy, chỉ mong không phải do lòng người nham hiểm mà ra. Diệp Giang Vũ cũng hy vọng đây là do bí cảnh hiểm trở, chứ không phải do đệ tử của tông môn bị kẻ khác hãm hại. Nên vội phụ họa, ánh mắt của Quý Vạn Nhu trở nên sâu thẳm, lóe lên một tia sát ý. Ngoài ra, còn những đệ tử ưu tú khác của tông ta đã mất mạng, cũng cần phải điều tra rõ ràng. Tông môn tất sẽ có quyết đoán. Diệp Giang Vũ gật đầu. Tông ta ít gây chuyện, nhưng cũng không bao giờ sợ chuyện. Bên phía Lưu Vân Tông, hai tu sĩ Huyền Quang thở dài tiếc nuối. Thì bên Huyền Anh Môn, hai tu sĩ Huyền Quang, sắc mặt của Lưu Tố Tố càng thêm phẫn nộ. Lúc này, nàng VTV tấm da cháy rụi thêm một lỗ. Giận dữ nói, ta muốn xem rốt cuộc là chuyện gì. Nếu có tên khốn kiếp nào dám giở trò với đệ tử của tông ta, ta nhất định sẽ đập cửa tận mặt mà hỏi cho ra lẽ. Nam tu sĩ Huyền Quang, Cát Hải, Di Hai lại ôn hòa hơn nhiều. Chính vì biết tính khí nóng nảy của Lưu Tố Tố, nên Huyền Anh Môn mời phái hắn đi cùng. Hắn nhẹ nhàng trấn an, có lẽ mọi chuyện không tệ như ngươi nghĩ đâu. Lưu Tố Tố vẫn còn mang vẻ giận dữ, những ngón tay mảnh khảnh lại chỉ vào một cái tên khác. Cái tên ấy giờ đây hoàn toàn nguyên vẹn, nhưng nếu quan sát kỹ càng, có thể nhận ra viền xung quanh mơ hồ mang dấu vết cháy xém, cho thấy người này từng trải qua một trận nguy hiểm cận kề tử vong, chỉ thiếu chút nữa là mất mạng. Cát Hải lên tiếng chậm rãi, Hoắc Dư Quân, Hồ Yêu Jun, khí vận phi thường, hẳn không thể gặp nạn trong một lần thám hiểm bí cảnh. Có lẽ nàng đã gặp nguy hiểm, nhưng lại được người cứu giúp. Nhắc đến, được người cứu giúp, thần sắc của y bỗng trở nên cổ quái. Lưu Tố Tố hơi khựng lại, dường như cũng nghĩ đến điều gì đó. Ánh mắt có chút khác thường. Cát Hải thở dài, từ đó về sau, Hoắc Dư Quân không còn xuất hiện vết thương nào. Xem ra nàng đã đồng hành cùng ai đó. Lưu Tố Tố bĩu môi, chỉ mong người cứu nàng không phải là tên ở Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông. Cát Hải sờ mũi, trong lòng lại cảm thấy rất có khả năng là người đó. Không phải vì điều gì khác, mà bởi chuyện hai người từng cùng vào bí cảnh và nhận được truyền thừa năm xưa. Tuy đa phần đệ tử hai tông không hay biết, nhưng những người từ cảnh giới Huyền Quang, Xoan Quang trở lên đều đã nghe qua, cùng tu luyện công pháp đồng nguyên, lại là con đường tu hành vừa giống vừa khác, thêm vào đó vì nhiều duyên cớ mà liên hệ với nhau. Duyên phận giữa hai người tự nhiên cũng sâu đậm hơn những tu sĩ thông thường. Vì thế, nếu Hoắc Dư Quân chỉ bị chút thất bại hoặc vài vết thương nhỏ, thì có thể do nhiều nguyên nhân. Nhưng từ vết cháy xém bên cạnh cái tên, có thể biết Hoắc Dư Quân đã gặp đại nguy hiểm, tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng. Khi ấy, người nàng gặp khả năng rất lớn chính là người có mối liên hệ sâu sắc nhất với nàng. Hai tu sĩ cảnh giới Huyền Quang liếc nhìn nhau. Do đoạn đối thoại này, cơn giận ngút trời của Lưu Tố Tố tạm thời bị gián đoạn. Lúc này nàng cũng bình tĩnh hơn đôi chút. Thôi vậy, chuyện đã đến nước này, sau cùng phải chờ đệ tử trở về rồi hỏi rõ tình hình để ứng phó tiếp. Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đang hái linh thảo trong một dược viên. Xung quanh họ, còn nhiều tu sĩ khác cũng tự mình thu hái. Không ai làm phiền ai. Trong quãng thời gian còn lại, mọi người bất ngờ phát hiện ra nơi này, liền nhân cơ hội ghi chép lại, đồng thời thu thập thêm tài nguyên. Đúng lúc ấy, trong lòng mọi người bỗng xuất hiện một tia minh ngộ, lập tức nhìn nhau dò xét, từ ánh mắt kẻ khác xác nhận được tin tức tương đồng. Sau đó, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng. Hóa ra ngay tại thời khắc này, bí cảnh lại một lần nữa truyền đi ý niệm. Trận tranh đoạt lối vào giữa chính đạo, tà đạo và ma đạo, cuối cùng là chính đạo giành chiến thắng. Vì vậy, lần sau bí cảnh này mở ra, sẽ thuộc về địa điểm được chính đạo định đoạt. Đồng thời, bí cảnh cũng đặt ra quy tắc mới cho lần mở cửa kế tiếp. Bí cảnh có tên Thiên Thành Bí Cảnh, Tiên Trang Mi Trinh, cứ 30 năm mở một lần. Mỗi lần chỉ được chứa 1.000 tu sĩ Kim Đan, Jin Gian và 100 tu sĩ Nguyên Anh. Doing In không cho phép tu sĩ Trúc Cơ, Chu Di hay Luyện Khí, Liên Chi tiến vào. Ngoài ra, linh thú khế ước của tu sĩ cũng bị tính vào hạn chế. Không giống như lần này khi tu sĩ và linh thú khế ước của họ được coi là một suất. Trước 1 năm ngày bí cảnh mở cửa, lệnh bài sẽ dần rơi xuống nhiều nơi khác nhau. Thời gian xuất hiện không cố định, địa điểm rơi cũng không xác định, nhưng sẽ nằm trong phạm vi 10 vạn dặm quanh lối vào. Ai có duyên tất được nhận, bí cảnh sẽ phát ra tổng cộng 250 lệnh bài. Trong đó 200 lệnh bài trắng được thả xuống, mỗi lệnh bài cho phép 5 tu sĩ Kim Đan tham gia. 50 lệnh bài đen được thả xuống, mỗi lệnh bài cho phép 2 tu sĩ Nguyên Anh tham gia. Các tu sĩ cẩn thận lắng nghe, ghi nhớ rõ ràng, khi ý niệm tiệm bí cảnh truyền hết, mọi người đều cảm giác thân thể nhẹ bẫng, như thể bị một lực lượng vô hình cuốn lấy, lập tức bị ném ra ngoài. Diệp Thù và Yến Trường Lan hạ xuống đất, vẫn đứng cạnh nhau, trước mặt họ là một cánh cổng xoáy tròn, có thể trực tiếp đi ra ngoài. Cách chương